Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 141, Tiểu Băng Băng. Góc truyện audio.com. Lãnh Nhược Băng đăng ký thời điểm, Triệu Phong đã về đến nhà rồi. Về đến nhà về sau, Phụng Bồi nhị lão ăn một bữa cơm. Triệu Phong cứ nói ban đêm có chút việc nhi đi ra ngoài, không chuẩn bị ngủ ở nhà. Cũng may chính Triệu Phong tâm tình cũng không có gì không đúng. Vì vậy nhị lão cũng không nhìn ra cái gì. Chỉ là dặn dò Triệu Phong đi ra ngoài chơi ít uống rượu nhiều chú ý ăn. 8 giờ tối, Triệu Phong lái xe trở lại Hải Tín Quân Hối biệt thự. Vốn Triệu Phong muốn cho Lãnh Nhược Băng nhận cơ đấy. Thế nhưng Lãnh Nhược Băng bên kia có đàn đảo cục cảnh sát nhận cơ. Hơn nữa nàng còn muốn đi cục cảnh sát đi trình tự. Đoán chừng tới nữa thời điểm được hơn 12 giờ khuya. Đối với lần này, Triệu Phong ngược lại không thể nói là Phụng Bồi Liễu Nhược Hinh cùng Thạch Thanh Huyên hàn huyên nói chuyện phiếm. Triệu Phong lại hỏi một thứ hai trắng cùng các học sinh liên hệ. Chu Nhất Bạch ngược lại còn có mấy cái liên hệ trường cấp 3 đồng học. Dù sao lúc trước có mấy cái đồng học khảo thi cũng là Bắc Kinh. Có một cái cùng Chu Nhất Bạch hay là một trường học đấy. Quan hệ cũng không tệ. Còn có một cùng Triệu Phong cùng một chỗ khảo thi Ma Đô đấy. Hai người quan hệ cũng còn có thể, nhưng là đối phương tốt nghiệp giống như xuất ngoại, vì vậy liên hệ liền thiếu rất nhiều. Còn dư lại, Triệu Phong cùng những bạn học khác bởi vì khoảng cách nguyên nhân, liên hệ quả thực đều thiếu một chút. Chu Nhất Bạch ngược lại đối với làm cái họp lớp cũng rất nóng chung đấy. Bất quá bây giờ trời Nam Biển Bắc cũng là xem tình huống. Thời gian bất chi bất giác đã đến hơn 11 giờ. Triệu Phong thói quen tắm rửa trên giường. Phòng ngủ chính giường lớn cực lớn vừa mềm mềm. Cảm giác đều nhanh bắt kịp lão ra giường rồi. Rộng rãi nằm ngủ 4-5 người. Vân, Vân, giống như có chuyện gì quên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, điện thoại vang lên, là Lãnh Nhược Băng đấy. Nhận thông điện thoại, nguyên lai Lãnh Nhược Băng mấy người đã lái xe đến khu biệt thự ngoài cửa. Thế nhưng khu biệt thự bảo an kiên quyết không để cho bọn họ tiến. Triệu Phong mắt nhìn trên người áo ngủ cùng trên chân dép lê. Ra đi nghênh đón hay là được rồi. Như vậy không quá lịch sự. Trực tiếp treo Lãnh Nhược Băng điện thoại, cho cổng bảo vệ một chiếc điện thoại đẩy tới. Cổng bảo vệ lúc này cho đi. Lãnh Nhược Băng lái một chiếc phổ thông thông Trường An xếp tại cưỡi xe chạy bằng điện dẫn đường bảo an dưới sự hướng dẫn. Thuận lợi đã tới số 6 bên ngoài biệt thự. Bọn hắn xuống xe, mang theo thiết bị cùng dương hành lý đi lúc tiến vào. Lãnh Nhược Băng ngược lại sắc mặt như thường, ánh mắt nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh. Cái khác vài cái cảnh sát hình sự trong mắt liền toát ra một chút tán thưởng cùng kinh ngạc. Triệu Phong thay đổi một bộ ngắn tay ngoại gia quần thể thao. Xuống lầu tại cửa biệt thự chờ Lãnh Nhược Băng cùng mấy người cảnh sát đến. Lãnh Nhược Băng cùng một nhóm cảnh sát đi tới biệt thự trước cửa. Liền thấy một người tuổi còn trẻ cười chờ. Đứng mũi chịu sào, Lãnh Nhược Băng nhìn Triệu Phong. Thời gian cách hơn 5 năm. Triệu Phong bộ dáng cũng cải biến không ít, thế nhưng chỉnh thể hình dáng không có thay đổi, cho nên hắn một cái liền nhận ra Triệu Phong. Triệu Phong lại bị trước mắt Lãnh Nhược Băng sợ ngây người. Một đầu lưu loát tóc ngắn ngoại ra trên một trương lãnh diễm khuôn mặt. Trên thân là một cái rộng thùng thình áo jacket, nửa người dưới là màu đen kỹ năng đồ lao động, trên chân là một đôi màu đen da thật mã đinh dày. Nhìn rất có phong cách chiến đấu. Bây giờ Lãnh Nhược Băng một trương mặt trái xoan nhìn thập phần lãnh diễm. Cùng lúc trước đầu dưa hấu, hắc nhãn kính chênh lệch có thể rất lớn. Đã lâu không gặp, Triệu Phong trong lòng vẫn là rất cao hứng đấy. Giang hai cánh tay tiến lên một bước đã lâu không gặp. Tiểu Băng Băng, đang khi nói chuyện, Triệu Phong muốn ôm ở Lãnh Nhược Băng. Lãnh Nhược Băng nghiêm túc trên mặt đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng. Chợt thu liễm, trực tiếp đưa tay chống đỡ Triệu Phong ngực. Được rồi, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút đồng nghiệp của ta đám. Triệu Phong đành phải ngừng động tác của mình. Kỳ thật Triệu Phong là thật không biết Lãnh Nhược Băng mấy năm này bồi dưỡng được cao lãnh tính cách. Tại chính Triệu Phong trong trí nhớ, Lãnh Nhược Băng là một cái có chút nhu nhược, quái gở nữ hài tử. Lúc ấy đến trường thời điểm, bản thân vì trêu chọc Lãnh Nhược Băng, liền thường xuyên hô người ta tiểu băng băng, thỉnh thoảng cho Lãnh Nhược Băng làm một cái đỏ thẫm mặt. Hơn nữa, gọi như vậy không phải là gần hơn hai người khoảng cách sao? Nhưng chưa từng nghĩ, Triệu Phong gọi là Lãnh Nhược Băng tiểu băng băng thời điểm. Lãnh Nhược Băng phía sau ba người trên mặt được kêu là một cái đặc sắc. Nhìn Triệu Phong còn kém nhắc nhở hắn tránh quả đấm, Lãnh Nhược Băng còn chưa bắt đầu giới thiệu. Triệu Phong liền cười hô vào nhà hãy nói, tất cả mọi người tiến đến nghỉ ngơi một chút, đem nơi đây coi là mình nhà là được, có gì cần cùng ta nói. Lãnh Nhược Băng phía sau ba người cửa vào, cũng dồn dập cười cùng Triệu Phong gật đầu, coi như là chào hỏi. Một đoàn người ở phòng khách ngồi vào chỗ của mình, Lãnh Nhược Băng lại khôi phục vẻ băng lãnh, cho Triệu Phong giới thiệu nói đây là chúng ta tiểu tổ tổ trưởng Nâng Lên Mây. Triệu Phong cười cùng Nâng Lên Mây nắm tay, sau đó Lãnh Nhược Băng giới thiệu một chút một cái khác thân hình đơn giản cao đơn giản cường tráng cảnh sát đây là Miêu Viễn. Gọi hắn đại tráng là được, còn tiểu tưởng, đại danh tưởng hài, gọi hắn tiểu tưởng là được. Cùng hai cái vị này từng cái nắm tay coi như là nhận thức một cái. Triệu Phong cùng của bọn hắn hàn huyên nói chuyện phiếm, sau đó lại hỏi bọn hắn có đói bụng hay không, có cần phải tới một chút bữa ăn khuya. Đương nhiên, kỳ thật chính Triệu Phong cũng có chút đói bụng, kỳ thật Lãnh Nhược Băng bốn người đều có chút đói bụng. Cao tổ trưởng vốn muốn cự tuyệt đấy, thế nhưng Triệu Phong không đợi hắn mở miệng nói thẳng vừa vặn ta cũng đói bụng. Chúng ta mọi người cùng nhau ăn chút gì. Ngay sau đó Triệu Phong đi phòng bếp rời ra ngoài một cái đồ nướng lô. Về phần nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn nhiều, rất nhiều, bò bít, tép cùng tôm hùm còn bừa bãi lộn xộn rau quả đều không ít. Nâng Lên Mây mấy người cũng không nghĩ tới Triệu Phong nhiệt tình như vậy. Thậm chí bao gồm Lãnh Nhược Băng đều ra ngoài ý định. Bất quá nàng đối với Triệu Phong giác quan cũng là tốt hơn rồi. Triệu Phong giá trị con người xa xỉ đây là sự thực. Nhưng là bây giờ cùng bọn họ vừa nướng thịt uống bia nói chuyện phiếm đánh cái giám Triệu Phong cũng thật sự. Kỳ thật theo lý, Nâng Lên Mây mấy người làm như vậy giống như có chút không thích hợp. Giống như sơ với cương vị công tác đồng dạng. Thế nhưng trên thực tế bọn hắn làm như vậy cũng là vì gần hơn cùng Triệu Phong khoảng cách. Tiếp cận rạng sáng 2 giờ, Triệu Phong ăn uống no đủ về đến phòng ngủ, Lãnh Nhược Băng ngủ đến Triệu Phong sát vách, Nâng Lên Mây ngủ ở bên phải phòng ngủ, lầu một đại tráng cùng tiểu tưởng ngủ ở Triệu Phong dưới lầu. Rất nhanh, đêm thứ nhất an ổn vượt qua, Triệu Phong tỉnh ngủ đã là 10 giờ sáng rồi. Theo bản năng mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được thao thiết tư nhân phòng ngự công ty tất cả. What, Triệu Phong vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Thao thiết tư nhân phòng ngự công ty là cái gì quỷ? Theo bản năng lên mạng tra xét một cái, kết quả lông cũng không có tra được, đành phải ấn mở trong đầu thao thiết tư nhân phòng ngự công ty tư liệu. Thao thiết tư nhân phòng ngự công ty ám võng 10 thứ hạng đầu tư nhân phòng ngự công ty một trong. Tại châu Phi cùng Âu Châu có được 2 trụ sở huấn luyện. Trước mắt có được nhân viên tạm thời 15.000 người. Nghiệp vụ phạm vi huấn luyện an nhân viên, vũ khí tiêu thụ, bảo an vệ hạng mục nhận thầu, an cố vấn, chiến thuật huấn luyện, an hậu cần vân vân. Trở lên, tất cả an chữ, bộ có thể dùng chiến tranh thay thế. Công ty chủ thể thành viên 30, là bọn Tây Dương, 20, thiên hạ người, còn lại một thứ từ quốc đến từ các nơi trên thế giới nhân viên cấu thành. Bất quá, dù vậy, đem toàn bộ trong công ty sở có thành viên coi như là hệ thống giao phó Triệu Phong công cụ nhân cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, ở công ty sau khi giới thiệu, đầu tiên 4 phần nhân viên tư liệu nhường Triệu Phong mở to hai mắt nhìn. Bảo Lý Thư, Mark, Hà Quân, cái Lý Thư 4 người tư liệu thình lình tại sếp, cách chương,